Magician trong thế giới comic. Chương 696, Thủy độn cùng độn thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm vô cùng, Noe lại một lần nữa chạy đến ngày hôm trước buổi tối vùng rừng rậm kia. Cây xanh là một tòa bị rừng rậm vờn quanh làng. Dù cho là ở trong thôn cũng có khu vực rộng lớn rừng rậm. Liền tỉ như Noe trong ký ức lần kia trung nhẫn cuộc thi cũng là làng lá bên trong một mảnh diện tích trọng đại rừng rậm mà thôi. Tối ngày hôm qua Noe đem Uchiha Shisui quăng tiến vào vùng rừng rậm kia cũng không tính là hơn một đại rừng rậm. Có điều nhân vì là nơi này khoảng cách Noe nhà gỗ nhỏ cũng không xa. Hơn nữa cũng khá xa cách cây xanh hạt nhân khu vực. Thuộc về chân chính làng lá góc viền khu vực. Nơi này nói tóm lại vẫn tương đối bí mật. Chí ít không cần lo lắng một ít lung ta lung tung người tùy tiện chạy đến nơi đây. Đương nhiên nếu như là Hyuga bộ tộc không có chuyện gì hướng về nhìn bên này lại đây cái kia Noe cũng không biện pháp gì. Hướng về tối hôm qua ở lại Uchiha Shisui trên người thánh quang dấu ấn đi đến. Dọc theo đường đi Noe cũng ở cẩn thận từng ly từng tí một tra xét bốn phía hướng đi. Noe linh hồn còn là cái kia á thần giai đoạn tồn tại. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần lại phối hợp vũ trụ này độc nhất chakra. Để Noe nhận biết trở nên phi thường khủng bố. Mặc dù biết ba đời bận bịu muốn chết căn bản không công phu để ý tới hắn như vậy tiểu tử. Thế nhưng nên làm phòng bị hay là muốn làm. Noe cẩn thận một chút nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Chỉ là làm Noe sắp tiếp cận Uchiha Shisui thời điểm. Noe chợt phát hiện ẩn giấu ở rừng nước phía sau cách đó không xa lại còn có một người. Người này Noe cũng không tính xa lạ. Đã từng Noe còn gặp hắn nhiều lần. Cũng coi như là miễn cưỡng nhận thức trình độ đi. Uchiha Itachi, Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Quả nhiên Uchiha Shisui cuối cùng tìm tới vẫn là người này. Quên đi vẫn là qua xem một chút đi. Nghĩ đến bên trong Noe cũng tăng nhanh bước tiến. Chung quanh đây đã bị Noe đảo qua. Hơn nữa Noe lực lượng tinh thần có thể bảo đảm Noe có thể nhận biết có hay không hắn năng lực đặc biệt đang quan sát nơi này. Uchiha Shisui lẳng lặng ngồi ở một cái cây dưới. Có điều khi hắn nhận ra được một ít động tĩnh sau lập tức mở hai mắt ra. Màu đỏ tươi Sharingan hiện lên ở trong mắt hắn. Có điều rất nhanh nó lại biến mất ở Uchiha Shisui viền mắt bên trong. Chậm rãi đứng dậy. Uchiha Shisui nhìn chậm rãi đi tới Noe mở miệng nói rằng. Ngươi quá bất cẩn. Hành vi của ngươi như vậy e sợ gặp cho chúng ta gặp phải rất nhiều phiền phức. Yên tâm đi. Sẽ không. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay. Ta năng lực nhận biết rất mạnh. Trên căn bản chung quanh đây có người hay không ta đều biết. Thật sao? Uchiha Shisui không thể chí phủ cười cợt. Được rồi. Không nói chuyện này. Chu vi ta đã kiểm tra sẽ không có người. Thế nhưng ngươi vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn. Được rồi. Tin không tin theo ngươi. Noe nhìn ra được Uchiha Shisui tựa hồ cũng không tin tưởng chính mình lời nói. Noe cũng lười giải thích nhiều như vậy. Vật của ta muốn đây. Uchiha Shisui gật gật đầu. Sau đó đem bàn tay tiến vào trong túi tiền lấy ra mấy cái quyển sách. Đồng thời còn có một tấm xem ra như tờ giấy đồ vật. Noe liếc mắt nhìn liền biết đồ chơi kia vật này hẳn là chakra giấy thử. Đồ chơi này tự hồ là chuyên môn nhằm vào chakra thuộc tính mà làm ra đến mẫn cảm thuốc thử. Nó có thể ung dung kiểm tra ra một người chakra đến cùng có cái nào thuộc tính. Vừa vặn Noe đến nay cũng không biết chính mình đến cùng có cái nào thuộc tính. Nếu như là chính mình nguyên bản thân thể lời nói. Như vậy e sợ ngoại trừ thuộc tính xét Noe đều là có chứ. Phong, hỏa, thủy, thổ những này xem như là cơ sở. Không gian thời gian Noe đều là gặp chơi. Ở vũ trụ này Noe cũng có thể nhận biết được lực lượng không gian tồn tại. Thế nhưng rất đáng tiếc Noe tự hồ không có biện pháp gì đem loại sức mạnh này cho dẫn dắt đi ra. Giả như một ngày kia Noe có thể đem lực lượng không gian dẫn dắt đi ra. Hoặc là nói tìm được dẫn dắt loại sức mạnh này phương pháp. Như vậy Noe an toàn cơ bản xem như là ổn. Nơi này tổng cộng có 5 loại chakra thuộc tính đối lập với ninjutsu quyển sách. Rừng nước đem đồ vật toàn bộ lấy ra sau mở miệng nói rằng. Thế nhưng cụ thể ta không biết vậy rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Vì lẽ đó ta quyết định cho ngươi thử một chút. Sau đó đang quyết định giáo dục ngươi phù hợp ngươi thuộc tính năng lực. Đây là chakra giấy thử. Nó có thể đo lường ra ngươi chakra thuộc tính. Cũng thật là thú vị đồ vật. Noe ra vẻ như không biết gật gật đầu. Sau đó chăm chú gật gật đầu. Như vậy liền bắt đầu đi. Tiếp nhận rừng nước đưa tới giấy thử. Noe cũng không nghĩ nhiều bay thẳng đến giấy thử bên trong đưa vào chính mình chakra. Cũng không lâu lắm tấm này giấy thử một nửa bị trực tiếp trở nên vô cùng ẩm ướt. Mà nửa kia thì lại trực tiếp vỡ vụn ra đến. Thủy thuộc tính, cùng thổ thuộc tính A, Uchiha Shisui liếc mắt nhìn Noe. Sau đó yên lặng gật gật đầu. Tiểu tử này này hai loại thuộc tính chakra vẫn là rất phù hợp người này. Bất kể là thủy độn ninjutsu vẫn là độn thổ ninjutsu đều là khá là ăn lượng chakra loại hình. Loại này hai thuộc tính cần khổng lồ chakra mới có thể chân chính phát huy ra uy lực. Tuy rằng cũng còn tốt có mấy cái khá là phụ trợ tính độn thổ ninjutsu tiêu hao chakra không nhiều. Hơn nữa tính thực dụng không kém. Có thể dùng đến phòng ngự cùng quấy dày kẻ địch. Thế nhưng luận uy lực thật sự liền không đáng chú ý. Mà tiểu tử này lượng chakra quả thực có chút khuếch đại đáng sợ. Uchiha Shisui cơ bản đã xác định tên tiểu tử trước mắt này vẫn đúng là chính là một cái phổ thông chuẩn bị ninja. Tối hôm qua sau khi rời đi Uchiha Shisui liền chạy đi tìm Uchiha Itachi. Tuy rằng suýt chút nữa gây ra chút hiểu lầm thế nhưng may là Uchiha Shisui có biện pháp chứng minh chính mình. Do đó hắn cũng thu được Uchiha Itachi tín nhiệm. Ở đem sự tình ngày hôm qua cùng Uchiha Itachi giảng giải một lần sau. Uchiha Itachi cũng đem sợ rồi. Hắn có thể không ngờ tới cây xanh lại còn có như vậy một cái đặc thù tiểu tử. Mà sáng sớm hôm nay Uchiha Itachi liền đi cố gắng điều tra một hồi tên tiểu tử này tình huống. Kết quả hắn phát hiện tiểu tử này thật liền từ nhỏ đã ở cây xanh lớn lên. Hơn nữa còn chưa từng có ra quá cây xanh. Người nhà của hắn ở cửu vĩ sự cố bên trong bỏ mình. Tiểu tử này sau đó theo một cái ở cây xanh thành lập ban đầu liền một nhà định cư cùng này lão nhân sinh hoạt cho đến lão người qua đời. Có thể nói Noe tiểu tử này thân phận rõ rõ ràng ràng. Thuần túy chính là một cái xuất thân miêu hồng cây xanh cư dân. Ngoại trừ tiểu tử này từ nhỏ tựa hồ liền có vẻ tính cách có chút quái gở. Mỗi ngày không phải đờ ra chính là thích xem đọc sách. Căn bản không có bất kỳ vấn đề gì có thể nói. Nếu như không phải ngày hôm qua tiểu tử này bất ngờ ở bờ sông đờ ra vừa vặn cứu Uchiha Shisui. E sợ căn bản cũng không có người gặp như vậy sớm chú ý tới tên tiểu tử này. Càng thêm sẽ không như vậy đã sớm phát hiện tên tiểu tử này lại có này như vậy năng lực đáng sợ. Cho tới sau đó cái kia liền không nói được rồi. Có năng lực như vậy tiểu tử bình thường phát triển nên có không sai tiền cảnh. Thế nhưng cây xanh cũng không phải như tưởng tượng như vậy yên ổn. Liền tỉ như có chút ẩn núp trong bóng tối người đâu. Lắc lắc đầu, Uchiha Obito không nhớ tới như vậy tương lai cái gì sự tình. Hắn lấy ra hai cái quyển sách đưa cho Noe. Đây là hai cái quyển sách bên trong ghi chép một chút thủy độn cùng độn thổ ninjutsu. Tuy rằng không phải cái gì quá lợi hại ninjutsu. Thế nhưng ta nghĩ cũng đầy đủ ngươi dùng. Hừm, tốt đẹp, Noe gật gật đầu. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi. Đúng rồi, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi thật giống như có cái biệt hiệu gọi thuấn thân rừng nước đúng không? Ngươi thuấn thân thuật rất lợi hại đúng hay không? Ngươi muốn học thuấn thân thuật. Rừng nước nhíu nhíu mày. Có điều suy tư một phen hắn vẫn gật đầu một cái. Có thể, có điều có chuyện ta nghĩ xác nhận một hồi. Đương nhiên, ngươi hỏi là được. Noe biết đại khái hắn muốn hỏi cái gì. Đơn giản chính là Noe ngày hôm qua sử dụng năng lực có liên quan vấn đề. Dù sao Noe năng lực này bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng vượt qua phân. Noe cũng không cảm giác mình sau đó sẽ không bộc lộ ra sức mạnh của chính mình. Bởi vậy Noe cũng coi như là làm một cái sớm diễn luyện đi. Nếu như cách nói này có thể qua ải lời nói. Sau đó Noe cũng có thể sử dụng thuyết pháp như vậy đi ứng phó đủ loại phiền phức. Đương nhiên tiền đề là Noe phải có đủ thực lực. Tuy rằng Noe tín nhiệm chính mình năng lực học tập. Thế nhưng cũng phải có thời gian cùng cơ hội thích ứng loại này không giống hệ thống sức mạnh a. Người cái kia, đặc thù sức mạnh là cách cây Zenkai sao? Uchiha Shisui trực tiếp mở miệng hỏi. Còn có ai biết năng lực của ngươi? Cách cây Zenkai, ta không biết. Noe suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Cho tới còn có ai biết? Hẳn là gia gia của ta chứ? Hắn không cho ta dễ dàng sử dụng lực lượng này. Dùng hắn lại nói chính là không người đố kỵ chỉ sợ tặc ghi nhớ. Vậy ngươi hiện tại không sợ? Uchiha Shisui ánh mắt xem ra có chút nguy hiểm. Sợ, thế nhưng ngươi không đến nỗi để ta lo lắng. Nói rằng cái này Noe nở một nụ cười. Thuấn thân thuật là rất nhanh. Thế nhưng ngươi không có cách nào công kích ta. Ngươi thân thể bên trong có ta lưu lại thánh. Chakra, ta lưu lại dự phòng biện pháp là sẽ không cho chính mình đưa tới phiền phức. Nói tới chỗ này Noe liền không nói. Mà Uchiha Shisui cũng thật lòng suy nghĩ lên. Noe cái kia thu dưỡng hắn đồng thời đã tạ thế gia gia nói đúng là rất có đạo lý. Noe năng lực nếu như thật sự bị phát hiện như vậy khả năng sẽ bị một ít người ghi nhớ trên. Vì lẽ đó Noe tiểu tử này vẫn giấu đến hiện tại cũng là chuyện đương nhiên. Cho tới dám ở trước mặt mình hiển lộ ra. Đại khái là trong cơ thể mình cái kia tràn ngập sức sống chakra đi. Tuy rằng không biết Noe tên tiểu tử này gặp làm sao thao tác cái kia chakra. Thế nhưng là một người ninja rừng nước vẫn là sẽ không đi mạo hiểm suy đoán hậu quả. Chí ít hiện nay rừng nước cũng không có cảm nhận được trên người mình có cái gì không khỏe đây. Nghĩ đến bên trong rừng nước cũng không ở suy nghĩ nhiều. Hắn cảm giác mình ngoại trừ dặn tiểu tử này làm hết sức không muốn bại lộ chính mình năng lực ở ngoài sẽ không có cái gì hắn dễ bàn. Giáo dục hắn một ít thứ hắn muốn biết, dành cho hắn một ít muốn, cũng coi như là báo đáp hắn ân cứu mạng cùng với hắn cho Uchiha để ý kiến. Được rồi, ta rõ ràng, Uchiha Shisui gật gật đầu nói rằng, ta sẽ đem ta thuấn thân thuật giao cho ngươi, còn lại liền cần chính ngươi đi học tập. Hừm, đúng rồi ngươi dự định xử lý như thế nào các ngươi Uchiha sự tình. Nhìn thấy Uchiha Shisui như vậy nhanh nhẹn, Noe cao hứng đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Hai cái phương án ngươi quyết định thế nào? Chuyện này liền không phải ngươi có thể tham dự. Uchiha Shisui vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trở về cố gắng ngủ một giấc. Quên chuyện này, ngươi chưa từng thấy ta. Biết không? Định dùng ảo thuật. Ai biết Noe vào lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Để trốn ở chỗ này một người khác làm sao, cách chương.